Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 424, Triệu Vũ Phỉ đã đến, góc truyện audio.com, Triệu Vũ Phỉ nằm mơ đều không có nghĩ đến, nàng sẽ nhanh như vậy lại nghe được Mạc Phi tin tức. Triệu Vũ Phỉ được đến tin tức cái thứ nhất ý niệm là giả, muốn tìm Mạc Phi người nhiều như vậy, Mạc Phi sao có thể ở ngay lúc này toát ra tới. Nhưng là theo Mạc Phi tin tức càng truyền càng nhiều, Triệu Vũ Phỉ bỗng nhiên cảm thấy, đồn đãi có khả năng là thật sự. Trần Vũ Hiên cau mày, nói. Mạc Phi gia hỏa này thật đúng là to gan lớn mật. Cư nhiên sẽ đối Vương Thành xuống tay, Vương Thành sau lưng đứng một cái thiên cấp cao thủ, bị lớn như vậy ủy khuất, hắn là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Chờ một tháng sau, Mạc Phi vừa ra đi, hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Triệu Vũ Phỉ nhún vai, nói, có lẽ đi, từ nàng cùng Mạc Phi tiếp xúc những cái đó trải qua tới xem, Triệu Vũ Phỉ cảm thấy Mạc Phi không giống như là một cái sẽ mặc người sâu xé người, có lẽ, hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng nói không nhất định. Triệu Vũ Phỉ cùng Trần Vũ Hiên thu thập giả linh thảo cùng một cái tiểu đội nhân viên không hẹn mà gặp đối phương đàm luận thanh không thể tránh khỏi truyền vào hai người trong tai. Mạc Phi thật đúng là lợi hại a, trong vòng một ngày, liền luyện chế ra như vậy nhiều cực phẩm dược tề. Nghe nói, Mạc Phi dược tề trong cửa hàng có địa cấp dược tề. Lấy Mạc Phi năng lực tương lai không chuẩn thật sự có thể trở thành thiên cấp dược tề sư. Nói hắn sẽ trở thành thiên cấp dược tề sư lời này, còn quá sớm, bất quá trở thành địa cấp cao cấp dược tề sư, đối hắn mà nói, nhưng thật ra không thành vấn đề. Mạc Phi dược tề trình độ, hẳn là trẻ tuổi đệ nhất nhân đi. Nói không tồi, ta chưa từng thấy quá so Mạc Phi lợi hại hơn dược tề sư. Mạc Phi kia dược tề cửa hàng, sinh ý như vậy hảo, đến mỗi ngày hốt bạc đi. Mạc Phi nguyên lai liền có tiền, hiện tại nên nhiều có tiền a. Trần Vũ Hiên khẽ hừ một tiếng, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Triệu Vũ Phỉ nhìn Trần Vũ Hiên sắc mặt cũng không nói thêm gì. Trần Vũ Hiên híp mắt nói, Vũ Phỉ chúng ta đi Mạc Phi dược tề cửa hàng nhìn xem đi. Triệu Vũ Phỉ sừng sốt một chút nói, à, Trần Vũ Hiên cười cười, nói, chúng ta đi Mạc Phi dược tề cửa hàng nhìn xem ta đảo muốn kiến thức cái này Mạc Phi có bao nhiêu ghê gớm. Triệu Vũ Phỉ cười cười, nói. Hảo a, Mạc Phi đãi ở phòng thí nghiệm chung phối trí dược tề, Vương Thừa Phong ở bên cạnh hỗ trợ trợ thủ. Mạc Phi nhìn Vương Thừa Phong, thầm nghĩ. Thủ hạ Vương Thừa Phong quả nhiên là đúng, gia hỏa này chẳng những đánh không công, còn cho không tiền, còn mang theo 5 cái mỹ nữ cùng nhau cho không, người tốt a. Mạc Phi a, người như thế nào như vậy thích Tinh Tinh a? Vương Thừa Phong hỏi, Mạc Phi ý vị thâm trường nói. Không có Tinh Tinh là trăm triệu không thể. Vương Thừa Phong nhíu nhíu mày, nói. Chính là, ngươi không phải có rất nhiều Tinh Tinh, quang cái kia Trần Tiêu Giao liền cho ngươi hơn 100 vạn. Mạc Phi hắc mặt nói, kia điều này đây tin vịt ngoa kia Trần Tiêu Giao cuối cùng chỉ cho ta 30 vạn, còn có Tinh Tinh đều cho hắn lại rớt ta vì cứu con của hắn, mua không ít dược liệu cùng phối phương sách cổ, hoa không ít đâu. Vương Thừa Phong có chút kinh ngạc nói, Trần Tiêu Giao hắn lật lọng, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đều khi ta là người giàu có kỳ thật ta tiến vào này bí cảnh tiền, đều là thật vất vả mới thấu ra tới tấm tắc kia giúp đáng chết quỷ hút máu, một cái vé vào cửa cư nhiên cũng dám thu. Góc truyện audio.com, 5.000 Tinh Tinh, Vương Thừa Phong nhún vai, nói, cũng không phải mọi người, đều phải giao như vậy nhiều tiền. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, có ý tứ gì, Vương Thừa Phong nhún vai, nói. Tiền linh cốc từ Xích Hà kiếm phái cầm giữ, nhưng là mặt khác tông môn cũng đối nó cực cảm thấy hứng thú, Xích Hà kiếm phái vì không làm cho nhiều người tức giận, sẽ phát ra nhất định lượng lệnh bài cấp mặt khác tông môn, lệnh bài có bất đồng chủng loại, có như vậy lệnh bài nhập môn phí có thể toàn miễn hoặc là nửa miễn. Còn có loại sự tình này, Mạc Phi mở to hai mắt nhìn nói, Vương Thừa Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mạc Phi nghiến răng, có người địa phương, liền có không công bằng đãi ngộ thật quá phận. Triệu Vũ Phỉ cùng Trần Vũ Hiên kết bạn đi vào Mạc Phi cửa hàng. Lâu Vũ nhìn đến Triệu Vũ Phỉ, nhịn không được sừng sốt một chút, nói. Triệu tiểu thư, đã lâu không thấy a. Triệu Vũ Phỉ sừng sốt một chút, có chút mờ mịt nhìn Lâu Vũ. Lâu Vũ cười cười, nói. Ta là Lâu Vũ, Triệu Vũ Phỉ mặt lập tức đỏ, nàng phía trước nhìn thấy Lâu Vũ đều là dịch dung, chỉ đương đối phương là cái lên không được mặt bàn tùy tùng, lại không biết đối phương nguyên lai lớn lên như vậy xoái. Triệu tiểu thư, Triệu Vũ Phỉ, Thiên Diệp ngẩng đầu, hướng tới Lâu Vũ hỏi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thiên Diệp mở to đôi mắt rất có hứng thú đánh giá Triệu Vũ Phỉ trong mắt khắp nơi loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Diệp vừa nhấc đầu Triệu Vũ Phỉ tức khắc bị kinh diễm. Trần Vũ Hiên nhìn quanh cửa hàng nội dược tề giá, phát hiện dược tề giá thượng chỉ có thưa thất hơn 10 chi dược tề. dược tề đâu, chỉ có như vậy điểm. Trần Vũ Hiên cau mày, Thiên Diệp nhún vai, lạnh lạnh nói, đều bán hết ngươi cũng không nhìn xem hiện tại khi nào, sớm bị người đoạt không? Trần Vũ Hiên sắc mặt có chút khó coi, Triệu Vũ Phỉ hướng tới một bên có cấm chế dược tề giá nhìn qua đi. Này mấy chi là địa cấp dược tề? Triệu Vũ Phỉ hỏi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, người nếu có hứng thú nói, cũng có thể trả giá, ai ra giá cao thì được. Này đó địa cấp dược tề là Mạc Phi luyện chế? Triệu Vũ Phỉ có chút hồ nghi hỏi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Phi Phi, hiện tại còn chỉ có thể luyện chế địa cấp lúc đầu dược tề còn kém xa đâu. Triệu Vũ Phỉ, Tân ra lò dược tề tới, nóng hầm hập, Vương Thừa Phong ôm một đống dược tề đi ra, trên mặt tràn đầy đắc ý tươi cười. Lâu Vũ đem Vương Thừa Phong trên tay dược tề tiếp qua đi, nói, vất vả, không vất vả, không vất vả, Vương Thừa Phong vội nói. Trần Vũ Hiên đôi mắt định ở Vương Thừa Phong lấy ra tới dược tề thượng, Vương Thừa Phong trong tay dược tề chừng thượng trăm chi, cư nhiên tất cả đều là thượng phẩm cùng cực phẩm. Người như thế nào này Phó Đức Hạnh, Thiên Diệp nhịn không được nói. Vương Thừa Phong trên mặt đều là hắc hôi, còn thanh một khối, tím một khối, tóc như là bị đốt trọi giống nhau, Vương Thừa Phong nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng, đắc ý nói. Không có việc gì, vừa rồi tiến hành một cái thực nghiệm không cẩn thận thất bại, liền thành như vậy. Thiên Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, thực nghiệm thất bại, cư nhiên còn như vậy đắc ý, thật là không thể hiểu được. Triệu Vũ Phỉ nhìn đến Vương Thừa Phong, nhịn không được sừng sốt một chút, tràn đầy hoài nghi nói. Vương Thừa Phong nhìn đến Triệu Vũ Phỉ tức khắc, gocchuyenaudio.com, đại kinh thất sắc, nàng như thế nào ở chỗ này? Lâu Vũ nhún vai, nói, nàng vốn dĩ liền ở chỗ này a. Vương Thừa Phong tràn đầy xấu hổ và giận dữ mà trốn trở về dược tề sư, Mạc Phi nhìn đến Vương Thừa Phong hôi đầu khổ mặt tiến vào, có chút tò mò nói. Làm sao vậy? Vương Thừa Phong xấu hổ mà cười cười, nói. Triệu Vũ Phỉ ở bên ngoài, ta này phó quỷ bộ dáng, làm nàng thấy được ném chết người. Mạc Phi tràn đầy thương hại mà cười cười, Vương Thừa Phong ra hỏa này nhất hảo mặt mũi, bằng không cũng sẽ không hoa như vậy nhiều tiền tiêu uổng phí, mang 5 con bình hoa lại đây. Gia hỏa này tâm tâm niệm niệm nghĩ làm 5 cái mỹ nữ đi cho hắn mặt dài, lại làm đối phương thấy được hắn hôi đầu khổ mặt bộ dáng, như vậy đả kích đối với sĩ diện Vương Thừa Phong mà nói tuyệt đối là chí mạng. Không có việc gì, không có việc gì, liền tính ngươi bộ dáng này cũng vẫn là rất tuấn tú, ném cái kia tiểu bạch kiểm mấy cái phố. Mạc Phi an ủi nói. Vương Thừa Phong ngẩng đầu, nhìn Mạc Phi hỏi. Ngươi nói thật, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cửa hàng chung, Triệu Vũ Phỉ có chút quái dị nói. Vương Thừa Phong như thế nào lại ở chỗ này? Thiên Diệp nhún vai, nói. Hắn ngưỡng mộ Mạc Phi cam tâm tình nguyện ở chỗ này cho không tiền, đánh không công, cấp Mạc Phi đương đồ đệ. Triệu Vũ Phỉ, Vương Thừa Phong gia hỏa này luôn luôn kiêu ngạo, cư nhiên sẽ cam tâm tình nguyện đi theo Mạc Phi, thật đúng là không thể tưởng tượng. Triệu Vũ Phỉ nhìn Vương Thừa Phong lấy ra tới dược tề, nhăn nhăn mày, nàng tuy rằng sẽ không luyện chế dược tề, nhưng là trong nhà dưỡng mấy cái dược tề sư, trong mắt vẫn phải có, này phê dược tề, phẩm chất không tồi a. Lâu Vũ nhún vai, nói, đó là tự nhiên, 5 cái như hoa như ngọc thiếu nữ đi đến, Triệu Vũ Phỉ nhìn đến không người, không tự chủ được nhăn nhăn mày. Thiên Diệp dương giọng hô, Vương Thiếu, nhà ngươi mỹ nữ đã trở lại. Nghe được Thiên Diệp kêu gọi, Vương Thừa Phong hưng phấn đi ra, giờ phút này đi ra Vương Thừa Phong không còn nữa phía trước chật vật thoạt nhìn nhưng thật ra nhất phái phiên phiên giai công tử phong độ chính là vị công tử này có chút phi. Vương Thiếu ra, Vương Thừa Phong vừa đi ra tới, 5 vị mỹ nữ lập tức đón đi lên, đem Vương Thừa Phong vây quanh lên. Vương Thừa Phong ngẩng đầu ưỡn ngực có chút đắc ý mà nhìn Triệu Vũ Phỉ liếc mắt một cái. Triệu Vũ Phỉ nhìn Vương Thừa Phong ngốc dạng, tâm tình nói không nên lời phức tạp, Vương Thiếu, diễm phúc không cạn a. Triệu Vũ Phỉ ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, Vương Thừa Phong đắc ý rào rạt nói, đó là cần thiết, tiểu tâm thận hư a. Triệu Vũ Phỉ cười cười cùng Trần Vũ Hiên cùng nhau đi rồi. Bổn thiếu gia long tinh hổ mãnh, Vương Thừa Phong giơ giơ lên nắm tay nói. Triệu Vũ Phỉ bĩu môi, nói. Nhìn không ra tới, Triệu Vũ Phỉ nhìn Trần Vũ Hiên khó coi sắc mặt mang theo Trần Vũ Hiên rời đi. Vương Thừa Phong nhìn Triệu Vũ Phỉ bóng dáng, mắt trợn trắng, lại lộn trở lại dược tề sư, Vương Thừa Phong đột nhiên phát hiện cùng nữ nhân chí khí cùng luyện chế dược tề so sánh với, vẫn là luyện chế dược tề tương đối trung dược. Mấy ngày này hắn cùng Mạc Phi ngốc tại cùng nhau, hai người cho nhau giao lưu tâm đắc dược tề thuật tiến bộ vượt bậc. Cách chương.